Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 324, chương 325. Hạo Thiên bệ hạ khủng bố, to gan lớn mật, thật sự là quá lớn gan. Từ Hạo Thiên à, Từ Hạo Thiên, ngươi vậy mà giết ta nhi tử, ngươi để cho ta không có một cái ưu tú hoàng tử. Ta sẽ phải mệnh của ngươi. Hỗn đản, dám giết ta đại hoàng tử, quả thực là ăn gan hùm mật gấu. Từ Hạo Thiên, ta muốn để ngươi chết không yên lành. A, tức chết ta rồi, ta coi như một cái như vậy nhi tử a. Ta sau này không còn nữa không sao? Thế nhưng là cái này lớn như vậy, cơ nghiệp truyền cho người nào à? Từ Hạo Thiên, ta hận ngươi. Cái này Từ Hạo Thiên thật đúng là to gan lớn mật. Hắn vậy mà một hơi đem hơn 80 vị trí hoàng tử giết đi. Cái này không đang tìm cái chết à? Từ Hạo Thiên đây là chọc giận dữ. Ta xem lúc này hắn là muốn xong đời. Cái này cũng nói không chừng a. Phải biết thủ hạ của hắn thế nhưng là cường giả như vân. Chưa hẳn chỉ sợ cái kia mấy chục cái quốc gia. Bất kể thế nào nói, Từ Hạo Thiên lúc này không sáng suốt. Từ Hạo Thiên đánh giết hơn 80 vị trí hoàng tử sự tình, tựa như một trận gió lốc một dạng, cấp tốc phá hướng về đế quốc mỗi một hẻo lánh, để cho sở hữu tu sĩ, bách tính tất cả đều xôn xao, đều cảm thấy Từ Hạo Thiên lúc này thế nhưng là xông ra đại hòa. Tất cả mọi người tại tiếc hận Từ Hạo Thiên, đồng thời làm lên người đứng xem. Nhìn xem cửa này Từ Hạo Thiên cùng làm sao sống, có thể qua được hay không. Đinh, phát động chi nhánh nhiệm vụ. Bách tức cơn giận, nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Bởi vì chủ ký sinh giết Bách Quốc tương lai quốc quân, khiến cho Bách Quốc đương nhiệm quốc vương giận dữ, muốn hình thành liên minh, xuất binh tấn công chủ ký sinh mới thành lập quốc gia. Nếu như chủ ký sinh có thể thành công vỡ nát Bách Quốc liên quân, đồng thời làm tổn thương hắn nhuệ khí, hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh chỉ định tính triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Một lần mang tính lựa chọn triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Một lần ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Ba lần ngẫu nhiên rút thưởng. Sao? Đám gia hỏa này đây là muốn tìm nợ bí mật a. 100 quốc gia liên hợp lại khi dễ ta một cái. Thật đặc biệt là một đám ngụy quân tử. Bất quá ta Từ Hạo Thiên cũng không sợ cái này. Bọn hắn càng là như thế, liền có thể để cho ta lớn lên càng nhanh. Ta còn ước gì bọn hắn tìm thêm chút chuyện đây. Toàn thể tướng sĩ xuất phát, cho ta nhanh chóng cầm xuống Dao Động Ngươi Quốc. Để cho những cái kia đồ chó hoang quốc gia nhìn xem, tiểu gia ta không phải dễ trêu như vậy. Hoàng hôn trước đó, Từ Hạo Thiên xuất đại quân rốt cuộc đã tới Dao Động Ngươi nước lớn thứ nhất quan Hắc Hùng Quan. Sau đó sự tình cũng không có ngoài dự liệu. Từ Hạo Thiên cơ bản không có khí lực, liền gõ Hắc Hùng Quan. Đại quân tại Hắc Hùng Quan nghỉ ngơi sau một đêm, liền thẳng đến Dao Động Ngươi quốc đô mà đi. Cùng lúc đó, Dao Động Ngươi nước quốc đô, hoàng cung đại nội bên trong, Dao Động Ngươi quốc vương Thụy Phong mặt tái nhợt nhìn đứng ở trên triều đình chúng thần, bờ môi phát tím, thân thể run rẩy, không biết như thế nào cho phải. Hoàng thượng, nếu không chúng ta hướng về Ngọc Tây quốc học tập, chúng ta đầu hàng đi. Đúng lúc này, một tên triều thần cẩn thận mở miệng nói, đầu hàng, ta chẳng phải là bán rẻ tổ tông, ta đây là đại nghịch bất đạo a. Thụy Phong run lập cập đứng dậy, thống khổ nói, bệ hạ, chết tử tế không bằng ỷ lại còn sống, dù sao chết nên cái gì cũng bị mất. Lão giả địa vị hiển nhiên không thấp, khác triều thần lúc này cúi đầu liền cũng không dám thở mạnh. Chỉ có lão này ngữ trọng tâm trường khuyên, chẳng lẽ quả nhân chỉ có đầu hàng một đường? Các ngươi nhìn ta liên hợp quốc gia khác cùng nhau đối kháng Từ Hạo Thiên, biện pháp này vừa vặn rất tốt. bệ hạ của ta à, ngài cho là chúng ta hiện tại mới đi tìm kiếm ngoại viên. Còn kịp sao? Chỉ sợ sứ thần còn không có ra khỏi thành, chúng ta liền toàn bộ bị Từ Hạo Thiên tiêu diệt. Đầu hàng đi, tối thiểu nhất còn có thể bảo toàn một cái mạng. Ha ha ha, nói cái gì vì chấm nghĩ, vì hoàng gia giữ lại huyết mạch. Thực ra, chính là vì chính các ngươi mạng nhỏ nghĩ. Bi ai à, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.